Truyện Mẹ Lưu Manh Con Thiên Tài. Tác giả Quỷ Miêu Tử. Dịch giả Mẹ Cherry. Người đọc Thế Mỹ. Quý vị và các bạn đang nghe truyện trên trang web truyện.qq.vn. Chương 55. Fuck, không phải là thật à? Kỳ Lương mở to hai mắt, nhanh chóng bóp cò, bắn gã răng vàng. Cô đã chú ý đến hành động của gã răng vàng, nhưng vẫn chậm một bước. Có lẽ không phải do cô chậm, mà là tốc độ bắn súng của răng vàng quá nhanh. Dưới tình hình hỗn loạn đó, gã không hề do dự. Giây phút kia, dường như súng và người đã hòa thành một thể. Quá nhanh! Fuck! Thi công tử bất nhã chửi thề, trong mắt thoáng có chút hoang mang, sau đó hoàn toàn mất tri giác. Gã răng vàng nhìn Kỷ Lương rồi cúi đầu nhìn nơi bị bắn trúng là trái tim. Tiếc quá, tôi không mặc áo chống đạn. Chỉ một câu là đủ để tuyên bố sự phản công của nhóm Kỷ Lương là hoàn toàn vô ích. Tiếp đó, nòng súng nhắm thẳng về phía Kỷ Lương. Khó khăn lắm mới có cơ hội xoay chuyển. Nhưng không ngờ chỉ trong nháy mắt lại biến thành con đường chết, giống như đang cười nhạo sự ngu ngốc của bọn họ vậy. Tất cả không được nhúc nhích, nếu không mọi người cùng nhau chết. Đó là giọng của nhóc cô, mang đầy tâm trạng bi thương. Hai mắt cậu đỏ hồng nhìn Tần Dịch và Thi công tử nằm ở trên mặt đất. Lúc này cậu đã không còn xác định rõ được cảm xúc ở trong lòng mình là đau buồn hay là oán giận nữa rồi. Dừng tay hết cho ông! Nhóc cô cầm lựu đạn ở trong tay, mắt đỏ ửng gào lên. Đến đây mà đánh, đến đây đánh tôi này thì thằng Trạch tôi làm được. Cậu quay về phía Thi công tử gào thét. Vừa rồi hành động điên cuồng của Thi Thanh Trạch đã giúp cậu có được tự do. Nếu không phải Thi Thanh Trạch vẫn khéo léo nhắc nhở mọi người cùng đi vào chỗ chết, sau đó lại tạo ra tình hình hỗn loạn, đánh lạc hướng sự chú ý của bọn họ, thì làm sao cậu có cơ hội tiếp cận chỗ bom này. Tất cả không được nhúc nhích, ai động đậy tôi sẽ rút chốt ngay, chúng ta cùng chết. Tay cậu cầm sẵn và chốt bả hiểm lựu đạn, sắc mặt tàn nhẫn nói cho bọn họ biết cậu tuyệt đối không nói đùa. Để cho cô ấy đi. Chiều này chính là tìm đường sống trong cõi chết, thực sự rất hiệu quả. Gã răng vàng nhìn bàn tay run rẩy của nhóc cô, gã nhíu mày. Nếu thật sự khiến cho cậu ta không cẩn thận rút chốt bảo hiểm ra, thì cả thùng bom sẽ bị nổ tung theo, bọn họ chắc chắn cũng sẽ phải chôn cùng. Gã đưa mắt ra hiệu cho những người khác bỏ súng xuống. Để cho cô ta đi đi. Kỷ Lương trầm mặt liếc mắt nhìn nhóc cô một cái. Nhóc cô họ Từ, tên Khải, được chọn từ quân khu phía Bắc, giọng nói đậm chất vùng Đông Bắc, thân thể hơi gầy so với đám đàn ông ở trong đội một chút. Mạng có thể mất, nhưng nhiệm vụ không thể thất bại. Cô nhớ đến lời của Hạ Vũ nói ngày đó. Mạng cũng mất thì làm sao hoàn thành được nhiệm vụ. Khi đi, nhóc cô không sợ chết, còn dám chất vấn lại Hạ Má Đầu. Vì thế mới phải khiến cho các cậu càng ngày càng mạnh hơn. Mạnh đến mức ở thời điểm cần thiết có thể chịu đựng sự hy sinh của đồng đội, đổi lấy cơ hội sống sót của mình để hoàn thành nhiệm vụ. Đi thôi Kỳ Lương, nhiệm vụ của mày chính là còn sống để rời khỏi nơi này, sau đó nhanh chóng liên lạc với cấp trên, không thể để cho đồng đội chết vô ích được. Kỳ Lương tự nhủ như vậy, chân nặng trĩu như đeo chì. Nhìn thoáng qua Tần Dịch và Thi Thanh Trạch nằm chết ở trên đất, cô nhíu mày, hình như có gì đó không đúng. Đi đi! Nhóc cô gào thét bảo cô mau rời đi. Trong giây lát, Tần Dịch dường như nghe thấy tiếng hét đến nát tim nát phổi của nhóc cô. Vừa gần lại vừa xa, mí mắt nặng đến không mở lên nổi. Kỷ Lương, chị nhất định phải sống! Kỷ Lương! Đội trưởng Lương! Tần Dịch giật nảy người, cố gắng nhấc mắt lên. Sau đó, nhóc cô nhìn thấy cảnh tượng khủng bố nhất 20 mấy năm trong cuộc đời của cậu. Xác chết Tần Dịch sống lại. Đám xuất sinh chúng mày, buông đội trưởng Lương ra. Tần Dịch cố gắng đứng dậy, hét ầm lên. Ngày dài đầu tiên nhìn thấy Kỷ Lương, cậu đã quay sang Kỷ Lương gào thét. Đội trưởng Lương, mau chạy đi. Tử Chì hơi mỏi, lúc cậu đứng lên bước đi, người lảo đảo như say rượu, hai chân không chống đỡ được thân hình cường tráng của cậu, nên cả người lắc lư như rắn nước, lời nói cũng rời rạc, trừ câu đầu tiên là tiếng thét rất giận dữ khí thế, thì những câu sau giống như không khống chế được lưỡi mình, vừa nói nước bọt còn văng ra ở bên ngoài khóe miệng, nhìn giống hệt như một cậu bé bị nhược não. Nhóc cu nhìn đến choáng váng, Kỳ Lương sửng sốt, ngẩng người đứng tại chỗ, nhìn Tần Dịch giống như là đầu tàu bị trượt đường ray lao thẳng về phía mình. Các anh chứ, ai nghĩ ra trò chơi độc địa này vậy? Ngay sau đó, Thi công tử cũng sát chết vùng dậy, chậm rãi đứng lên vặn vẹo Tử Chi và cổ đang bị tê liệt. Vừa quay đầu lại đã thấy Tần Dịch gào khóc thảm thiết, chạy như điên về phía Kỷ Lương. Đội trưởng Lương, chạy chạy đi! Giọng nói không rõ ràng, làm cho hắn đổ mồ hôi lạnh. Không, nhóc Dịch, không cần chạy. Nhìn dáng vẻ lo lắng của cậu, đột nhiên Kỷ Lương vừa muốn cười, lại vừa muốn khóc. Không cần chạy. Tần Dịch ngạc nhiên lặp lại lời của cô, nước bọt vẫn không kiềm chế được, văng lung tung ra ngoài. Lương, đội trưởng Lương, chẳng lẽ chị... Nghĩ đến trường hợp kia, Tần Dịch không thể kiềm chế, hung hăng tự tát mình mấy cái. Đều tại ông đây, đúng là rác rưởi vô dụng. Vừa tát còn vừa chửi mình vô dụng. Khỉ thật, Kỷ Lương vội túm lấy tay cậu lại. Cậu là heo à, bà đây không chết. Cậu khóc cái rắm ấy. Kỷ Lương sao có thể không đoán được suy nghĩ của cậu. Cậu nhìn xem, thấy rõ ràng xung quanh chưa? Cô nắm đầu cậu, xoay trái, xoay phải. Không phải là thật. Sau đó lại nhéo mạnh vào tay Tần Dịch một cái. Đau không? Đau! Cực kỳ đau. Cũng nhờ cảm giác đau đớn này mới khiến cho Tần Dịch ý thức được mình vẫn còn sống. Cậu đặt mông phịch xuống dưới sàn, nhìn mọi người ở xung quanh. Mấy tên lính Mỹ kia đều tiến lại gần, trên mặt vừa có vẻ chế nhạo, lại vừa có chút khâm phục, thể hiện sự tán thưởng thông dụng nhất với bọn họ bằng ngôn ngữ của người câm điếc, giơ ngón tay cái. Eric trưng ra một bộ mặt thối hoắc, giơ ngón giữa lên với Tần Dịch. Cậu phải trả chi phí phẫu thuật thẩm mỹ cho ông đây đấy. Người đàn ông miệng đầy răng vàng kia cầm khăn lau mặt lên, lau sạch lớp trang điểm rất dày ở trên mặt mình, lộ ra dung mạo vốn có là Hạ Vũ. Còn cả Thi Thanh Trạch đang chậm rãi đứng lên, cực kỳ thảm hại, không khác gì là con chó già. Còn cả nhóc cô đang đứng ngẩn người ở sau đống vũ khí. Còn sống, đội trưởng Lương cũng còn sống. Tần Dịch nói xong, đột nhiên đưa tay ôm chặt lấy chân của Kỷ Lương, khóc òa lên. Một gã đàn ông trưởng thành, từ lúc nhỏ đã tự xưng là nam tử hán đại trượng phu, nhất định không rơi lệ. Vậy mà lúc này, trước mặt bao nhiêu người, cậu vừa khóc vừa ôm lấy chân của Kỷ Lương, gào thét những câu mơ hồ. Có lẽ, ngay cả chính cậu cũng không biết mình đang nói gì. Có điều, những thứ đó đều không quan trọng. Quan trọng nhất là bọn họ đều sống sót. Tôi nhóc cô cuối cùng cũng hồi phục tinh thần. Mẹ nó, tất cả là giả à? Cái này cũng giả phải không? Cậu nhìn xuống quả lựu đạn đang cầm ở trong tay, kéo chốt bảo hiểm, ném bừa về phía Hạ Vũ. Fuck! Cái đó là đồ thật! Hạ Vũ biến sắc, bắt được quả lựu đạn đã mở chốt, dùng toàn bộ sức lực ném mạnh qua cửa sổ. Mọi người ngồi thụp xuống tại chỗ, ôm lấy đầu. Lựu đạn nổ tung giữa không trung, như đóa hoa khói nở rộ ở trên bầu trời. Nhóc cô, lúc về viết kiểm điểm cho tôi. Giọng nói lạnh lùng cất lên. Nhóc cô khóc ròng. Làm sao cậu biết được đó là đồ thật chứ?